Minh Thương Tầm nghe được điều này, thân thể mềm mại lập tức run lên, thậm chí là cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Đây không có khả năng, phụ thân đại nhân làm sao lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Thủ lĩnh thị vệ giáp vàng kim vẻ mặt làm khó nói, đại tiểu thư, chúng ta cũng đều là phụng mệnh mà làm việc, còn hy vọng đại tiểu thư thông cảm nhiều cho. Diệp Trần ở một bên ung dung thở dài, xem ra có lẽ là vị ca ca tốt kia của ngươi giở trò quỷ. Minh Thương Tầm lập tức giật mình, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ vô cùng tức giận. Được, không cần các ngươi động thủ, ta tự mình đi gặp mặt phụ thân đại nhân, đi đối chất với Minh Thương Sơn, đều tránh ra cho ta. Nói xong lời này, khi thế uy nghiêm trên người Minh Thương Tầm đại tiểu thư của Minh gia cũng lập tức phóng thích toàn bộ ra ngoài. Bọn thị vệ giáp vàng kim liên tục lùi lại, hai mặt nhìn nhau, nhưng là vẫn vây quanh hai người như cũ. Cuối cùng tên thủ lĩnh thị vệ giáp vàng kim vẻ mặt làm khó mở miệng. Đại tiểu thư, xin tiểu thư cũng đừng làm khó chúng ta không dám động thủ với đại tiểu thư, thế nhưng cũng không thể cứ để cho đại tiểu thư đi vào như vậy, nếu như vậy thì đầu chúng ta sẽ rơi xuống đất. Các ngươi, Minh Thương Tầm lập tức giận đến không nhịn được muốn trực tiếp xông vào trong thành, thì lại bị Diệp Trần kéo lại. Đừng xung động, nếu như người cố tình chạy vào thì chẳng phải càng thêm củng cố nội danh của mình sao, đến lúc đó chỉ sợ vừa vặn sẽ rơi vào bẫy của Minh Thương Sơn. Minh Thương Tầm suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy có đạo lý, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết thì ta không nên mềm lòng thả tên khốn kiếp kia, không nghĩ tới tên kia lại vu cáo ta, bị hắn cắn ngược lại một miếng. Diệp đại ca, vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Minh Thương Tầm dù sao thì kinh nghiệm còn chưa đủ, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, đành phải một mặt nhờ vả sự giúp đỡ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, xoa xoa cái đầu của Minh Thương Tầm nói, nhà đầu, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào thì cái đầu cũng phải giữ cho nó tỉnh táo. Đối phương càng muốn chọc giận ngươi, ngươi lại càng phải bình tĩnh. Chúng ta ở chỗ này chờ đi, chờ bọn hắn chủ động tìm tới. Minh Thương Tầm bị động tác thân mật này của Diệp Trần quấy nhiễu, sự tức giận trước đó đột nhiên biến mất không dấu vết và khuôn mặt xinh đẹp không thể không hơi đỏ lên, gật đầu. Được, ta nghe Diệp đại ca. Nói xong lời này, Minh Thương Tầm ngược lại nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ giáp vàng kim, gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc. Dựa vào những người như các ngươi cảm thấy là đối thủ của bản tiểu thư sao? Còn không mau đi bẩm báo với phụ thân đại nhân của ta. Thủ lĩnh thị vệ giáp vàng tự nhiên cũng hiểu rõ, đừng nói bọn họ những người này, căn bản không phải đối thủ của đại tiểu thư, mà cho dù đánh thắng được nhưng đối phương dù sao cũng là người có thân phận, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Thật là tốt, đại tiểu thư xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo ngay. Không qua bao lâu, rầm rầm, từng đạo khí tức cường hoành từ trong Huyền Minh Thành bay ra. Mà trong những người này, cầm đầu là một người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền, chẳng những khí tức hùng hậu mà hơn nữa vẻ mặt uy nghiêm, xem xét thì đó là một nhân vật kiêu hùng một phương. Ngoài đó ra, Minh Thương Sơn cũng thình lình xuất hiện, hơn nữa ở bên cạnh người đàn ông trung niên kia với vẻ mặt nham hiểm. Phụ thân đại nhân, nhìn thấy người đàn ông trung niên, Minh Thương Tầm lập tức hô to một tiếng. Nhưng không ngờ vẻ mặt của người đàn ông trung niên kia lại lạnh lùng, trực tiếp quát lớn một tiếng cắt ngang lời nói của mình. Cầm miệng, nghiệt chứng, ngươi làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ kia còn dám trở về. Minh chiến ta không có loại nữ nhì ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Thân thể mềm mại của Minh Thương Tầm lập tức run mạnh, đôi mắt đẹp trợn lên thật to, đã bị tiếng quát lớn này của Minh chiến làm cho choáng váng. Phụ thân đại nhân, ngài đang nói cái gì? Rõ ràng là đại ca hắn. Không đợi của Minh Thương Tầm mở miệng nói ra, Minh Thương Sơn lập tức bước lên trước một bước nói. Không sai, ta và đại trưởng lão hoàn toàn chính xác không nên lặng lẽ đi theo các ngươi để tìm di tích của Diệt Thế Tiên Quân. Thế nhưng là muội muội của ta, cho dù như vậy thì ngươi cũng không nên liên hợp với một người ngoài giết đi đại trưởng lão. Ta, Minh Thương Tầm đang muốn mở miệng giải thích, Minh Thương Sơn lần nữa cắt ngang. Làm sao, ngươi dám nói đại trưởng lão không phải bị tiểu tử này giết chết sao? Đối mặt vấn đề này, Minh Thương Tầm lập tức phát hiện có chút không cách nào giải thích. Không sai, là Diệp đại ca giết đại trưởng lão, tuy nhiên cái gì? Minh Thương Sơn quát lớn một tiếng, trên mặt đã hiện ra nụ cười lạnh. Các vị đều nghe thấy rồi chứ, Diệp đại ca, hắc hắc, thật đúng là thân mật, được cho một đôi gian phu dâm phụ. Muội muội tốt của ta, tình nhân nhỏ này của ngươi giết đại trưởng lão, ngươi vậy mà còn dám mang hắn trở về, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật coi Minh gia chúng ta không có người sao? Minh Thương Sơn nói tới đây, trong đôi mắt hiện ra vẻ trêu tức. Tuy rằng Diệp Trần theo Minh Thương Tầm cùng đi tới Huyền Minh Thành để hắn có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, tình cảnh trước đó Diệp Trần giết chết đại trưởng lão để Minh Thương Sơn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là trong suy nghĩ của hắn, sở dĩ đại trưởng lão bị đối phương giết chết chủ yếu là bởi vì quá mức chủ quan, khinh địch. Tiểu tử trước mắt này coi như có lợi hại hơn nữa chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới nguyên anh mà thôi. Chẳng lẽ lực lượng toàn bộ Minh gia còn không đối phó được với một tiểu tử có cảnh giới nguyên anh sao? Đương nhiên, nếu để cho hắn biết dập chân trước đó là một lượt giết hơn 10 cường giả hóa thần, thậm chí còn có một cường giả cảnh giới nửa bước phản hư, có lẽ hắn sẽ không dám nghĩ như vậy. Diệp Trần liếc qua Minh Thường Sơn tự nhiên cũng nhìn ra vẻ đắc ý của hắn. Đối với biểu hiện này của hắn chỉ cười nhạt không nói gì thêm. Lấy tu vi thực lực hiện giờ của hắn thì đạp diệt một tòa thành nhỏ như vậy có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều trong những người này thì có cả thân nhân và bằng hữu của Minh Thương Tầm. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn để tiểu nha đầu này thương tâm. Hơn nữa hắn cũng là ngẫm lại xem xét Minh Thương Sơn này đến cùng còn có mánh khóe gì không. So với Diệp Trần một mặt đạm mạc thì Minh Thương Tầm vào lúc này sớm đã tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung, chỗ ngực cao thẳng sung mãn nâng lên hạ xuống, giống như lúc nào cũng có thể chọc thủng áo mà bộc phát ra ngoài, hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng. Minh Thương Sơn, ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng ngươi tiêu hao một số tiền lớn mời sát thủ của vạn sát môn muốn giết ta, Diệp đại ca là vì cứu ta, lúc đó mới bất đắc dĩ giết đi đại trưởng lão, ngươi làm ác nhân mà lại dám vu cáo cho ta. Nói tới đây Minh Thương Tầm chợt thấy Kim Lão trong đám người, lập tức cào giọng nói. Kim Lão, ngươi cũng là người trong cuộc, ngươi đến nói với mọi người, lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần ở một bên không thể không âm thầm lắc đầu, nhà đầu ngốc này rốt cuộc vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhìn cái tư thế bây giờ thì Kim Lão kia chắc chắn đã sớm được Minh Thương Sơn mua chuộc rồi, há sẽ lại đi giải thích giúp nàng. Quả nhiên trong đôi mắt hiện lên vẻ xấu hổ của Kim Lão hò khan một tiếng nói. Đại tiểu thư, việc đã đến nước này rồi tiểu thư cũng không cần cãi chảy cãi cối, chỉ cần tiểu thư phân rõ giới hạn với tiểu tử này, ta tin tưởng gia chủ đại nhân cũng sẽ không thực sự làm gì tiểu thư. Oanh! Minh Đương Tầm nghe được lời này của Kim Lão cả người lập tức như bị sét đánh, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Mà xung quanh phía dưới những người của Huyền Minh Thành vây xem nghe được lời này của Kim Lão lập tức thi nhau bàn tán. Kim trưởng lão thế nhưng vẫn luôn là người bảo vệ cho đại tiểu thư. Ngay cả lão nhân gia ông ta cũng nói vậy thì xem ra chuyện này chắc là thật rồi. Ai, không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà là loại người kia. Thực sự là một tiện nữ nhân lòng dạ độc ác. Bạch bạch. Nghe được lời bàn tán của mọi người xung quanh, Minh Thường Tầm liên tiếp lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống mặt đất mà ngất đi. Diệp Trần cũng không khỏi phải âm thầm lắc đầu tiến lên một bước đỡ lấy nàng. Nha đầu, bây giờ người có lẽ đã biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác rồi chứ. Minh Thương Tầm nghe được điều này oa một tiếng, lớn tiếng khóc lên, khóc đến vô cùng thương tâm. Diệp đại ca, tại sao bọn họ phải đối xử với ta như vậy? Diệp Trần vỗ vỗ vào vai của Minh Thương Tầm thản nhiên nói, nếu như lúc trước ngươi không mềm lòng mà giết sạch những người này đi, thì bây giờ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, người không phạm ta thì ta không phạm người, người nếu phạm ta thì ta phải chạm thảo trừ căn, hiểu rõ chưa? Minh Thương Tầm đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nặng nề gật đầu. Diệp đại ca, ta hiểu rồi, sau này ta tuyệt đối không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Diệp Trần mỉm cười, vậy là tốt rồi, ngươi trước tiên đứng một bên nghỉ ngơi, chuyện tiếp theo thì để ta tới xử lý giúp ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần kéo Minh Thương Tầm ra phía sau, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thương Sơn đang có vẻ đắc ý kia, trong đôi mắt nổi lên một vệt sắc bén. Minh Thương Sơn phải không? Ngươi đã thành công khi chọc giận ta. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, đồng thời hướng mọi người nói ra chân tướng sự thật một lần, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Minh Thương Sơn cảm nhận được hàn ý trong ánh mắt Diệp Trần, toàn thân không hiểu lập tức run lên, vậy mà sinh ra một loại xung động, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, nghĩ tới đây là Huyền Minh Thành, tất cả cao thủ của Minh gia toàn bộ đều có ở đây. Minh Thương Sơn lúc này mới vững tin trong lòng, trên mặt đã khôi phục lại vẻ tự tin, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ ngông cuồng. Nơi này là địa bàn của Minh gia ta, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống mà rời khỏi chỗ này sao? Minh Chiến ở bên cạnh cũng nói, không sai, bản gia chủ cũng rất hiếu kỳ, lấy ngươi chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới nguyên anh tầng 4, vậy mà có thể giết chết đại trưởng lão sao? Chắc chắn là dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi gì đó, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ bản gia chủ sẽ thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái. Diệp Trần lập tức cười lạnh, xem ra các ngươi thật đúng là hoàn toàn không rõ tình trạng. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên người Diệp Trần cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích ra. Oanh! Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt khó lòng hình dung từ trên thân tiểu tử cảnh giới nguyên anh trước mắt, không có gì lạ này bỗng nhiên bộc phát bắn ra xung quanh. Tất cả mọi người đều cảm thấy đáy lòng khẽ run lên, thậm chí ngay cả Minh Chiến và mấy vị cường giả hóa thần Minh gia cũng đều biến đổi sắc mặt, mặt mũi của mọi người hiện ra đầy vẻ khó tin. Diệp Trần cũng không sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển cho nên khí tức không tính là mạnh. Thế nhưng ở sau khi hắn luyện hóa diệt thế ma đao, trên người hắn tự nhiên vậy mà sinh ra một cỗ lực lượng tràn ngập tính hủy diệt. Đây mới là nơi mà khiến mọi người cảm thấy rung động. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận. Minh Chiến hướng về mọi người khẽ quát một tiếng, vẻ mặt trở nên mười phần ngưng trọng. Tuy nhiên, đám người Minh Chiến đang rất cẩn thận thì ở phía chân trời xa xa bỗng nhiên có mấy đội nhân mã hò hét lao đến, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt của Huyền Minh Thành. Mà nhìn thấy những người này thì đám người Minh Chiến tất cả đều lập tức thay đổi sắc mặt. Là gia chủ và trưởng lão của tam đại gia tộc Lôi Tống Điền. Không biết là ai hô to một tiếng, người dưới Huyền Minh Thành tất cả đều không ngừng xôn xao. Cường giả của tam đại gia tộc đồng thời giá lâm tới Huyền Minh Thành, đây chính là chuyện mà mấy ngàn năm qua chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ tam đại gia tộc muốn liên hợp lại đối phó Minh gia bọn hắn sao? Trên mặt Minh Chiến trở nên vô cùng khó coi, tuy nhiên vẫn là bước nhanh lên trước, hướng không trung nơi có nhiều cường giả chắp tay, thấp thỏm nói: Lôi gia chủ, Tống gia chủ, Điền gia chủ, các người mang theo nhiều cao thủ như vậy, bỗng nhiên giá lâm Huyền Minh Thành chúng ta, không biết là cần làm chuyện gì, không phải là Minh gia chúng ta có chỗ nào đắc tội các người chứ? Tam đại gia tộc cùng đến đây, hơn nữa tất cả đều mang theo cường giả của tộc mình. Không khoa trương chút nào, nếu như tam đại gia tộc họ liên thủ cùng nhau, chỉ bằng đội hình trước mắt cũng đủ để tiêu diệt Minh gia hoàn toàn. Chẳng lẽ tam đại gia tộc này là chuẩn bị phối hợp với nhau định làm thịt Minh gia bọn họ sao? Vì sao hắn một chút tin tức cũng không nghe được? Minh Chiến mặt ngoài coi như bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì căng như dây đàn. Đây chính là chuyện có liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn bộ Minh gia bọn họ. Không nghĩ tới hết gia chủ tam đại gia tộc, ánh mắt chỉ dừng trên người Minh Chiến một chút, rất nhanh sau đó tất cả đều tập trung đến trên người Diệp Trần. Ngay sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của tất cả những người binh gia ở đây, gia chủ tam đại gia tộc vậy mà tất cả đều hướng về phía Diệp Trần khom người hành lễ, đồng thời cùng kính kính nói: Vãn bối Lôi Giang Hà, gia chủ của Lôi gia, Tống Vô Khuyết, gia chủ Tống gia, Điền Quy Sơn, gia chủ của Điền gia, bái kiến tiền bối. Soạt, tất cả mọi người của Minh gia nhìn thấy cảnh này lập tức từng người đều giống như pho tượng hóa đá tại chỗ. Minh Chiến choáng váng, Minh Thường Sơn choáng váng, Kim Lão cũng choáng váng, tất cả mọi người Minh gia đều choáng. Ba người trước mắt này thế nhưng đều là tồn tại có cùng cấp bậc với gia chủ Minh Chiến của bọn hắn, là tứ đại bá chủ ở toàn bộ tinh vực Nam Đầu, chúa tể một phương. Bây giờ vậy mà đối với một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, hành lễ lớn như vậy, hơn nữa còn mở miệng nói câu tiền bối. Phải biết rằng tuy rằng tu chân giới lấy cường giả để mà vi tôn, thế nhưng hai chữ tiền bối này cũng không thể kêu tùy tiện. Cho dù là tiểu tử này có bối cảnh thông thiên thì nhiều nhất chỉ xưng hắn một tiếng công tử thì đã là cho hắn đầy đủ mặt mũi rồi. Mà gia chủ tam đại gia tộc vậy mà xưng hô hắn là tiền bối, điều này nói lên cái gì? Nói rõ thực lực của người này phải cao hơn rất nhiều so với ba người họ thì mới được như vậy. Hai mắt Minh Chiến trợn lên thật lớn, còn chưa từ trong trạng thái choáng váng ngẩn ngơ khôi phục lại, gia chủ của tam đại gia tộc liền thi nhau hướng về hắn chắp tay cười nói: Minh gia chủ, xin chúc mừng chúc mừng. Minh Chiến lập tức càng thêm khó hiểu: Ba vị lão ca, lời này của các người mình mỗ làm sao lại nghe không hiểu, không biết niềm vui này từ đâu mà đến. Tam đại gia chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lặng lẽ lướt qua trên thân Diệp Trần và Minh Thương Tầm, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ ghen tị và không cam lòng. Mình huynh đã biết rõ rồi còn cố hỏi, bây giờ Minh gia đã leo lên cảnh cây cao như Diệp tiền bối này, tam đại gia tộc chúng ta sau này tuyệt dám không dám đối địch với Minh gia, ngày sau phải làm phiền Minh huynh chiếu cố nhiều hơn. Không sai, chúng ta sau này nguyện ý lấy Minh gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ nay về sau Minh gia chính là gia tộc đệ nhất ở tinh vực Nam Đầu chúng ta. Oanh! Các gia chủ của tam đại gia tộc vừa nói lời này thì tất cả mọi người của Minh gia nhất thời chẳng hiểu mô tê gì sất. Đừng nói là tất cả người của Minh gia không hiểu mà ngay cả Diệp Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, suy nghĩ cẩn thận lại thì cảm thấy loại hành vi này của tam đại gia tộc cũng không có gì lạ. Trước đó, cảnh tượng Diệp Trần một đao diệt sát hơn 10 cường giả hóa thần đã làm cho những người này là vô cùng chấn động. Mà quan hệ giữa Diệp Trần và Minh Thương Tầm thì chỉ cần là người không bị mù, đương nhiên có thể nhìn ra là nó không đơn giản một chút nào. Nếu như Minh gia mời Diệp Trần xuất thủ, bằng vào thực lực cường hãn đến nghịch thiên kia của hắn, diệt đi cả tam đại gia tộc bọn họ, không phải cũng chỉ như một bữa ăn sáng thôi sao? Gia chủ của tam đại gia tộc lại họp lại mà nói, cùng ngồi đợi Minh gia diệt tam đại gia tộc bọn hắn, còn không bằng chủ động nhận thua. Ở trước khi Minh gia còn chưa động thủ đối với bọn hắn, thì lấy lòng cái tên sát tinh này đã. Dù sao thì đưa tay ra cũng không đánh người mặt cười, đây là phương pháp tốt nhất để bảo toàn cho gia tộc của bọn họ. Tất cả mọi người Minh gia vẫn còn đang trong trạng thái không hiểu gì, hoàn toàn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tam đại gia chủ lại thi nhau mở miệng: Diệp tiền bối, vãn bối trước đó đã tận mắt nhìn thấy phong thái của tiền bối, trong lòng cực kỳ bội phục, lần này đến đây đặc biệt dâng lên một phần lễ mọn, còn xin Diệp tiền bối vui vẻ nhận cho. Gia chủ Lôi gia vừa cười Vừa nói xong, từ trong càn khôn trạc lấy ra một cái hộp gấm màu vàng kim, từ từ mở ra, hai tay nâng tới trước mặt Diệp Trần. Chỉ thấy bên trong hộp gấm kia rõ ràng là một loại quả màu đỏ có hình dáng như một tiểu hài nhi mới ra đời, toàn thân trên dưới lộ ra mùi thuốc rất nồng đậm. Vòn vẹn hít một hơi cũng cảm thấy sảng khoái cả tinh thần, toàn thân dễ chịu không thể nói hết. Mà những người chung quanh nhìn thấy vật này thì lập tức thì nhau sợ hãi, nhất là người của Minh Gia gần như đều muốn nhảy dựng lên. Đây là huyết anh Bá Vương Tham. Nghe nói vật này chính là chí bảo của Lôi Gia, đã từng có người ra đến 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, Lôi Gia cũng tiếc không dám bán. Gia chủ Lôi Gia đây là bị thần kinh rồi sao, vậy mà lấy cho tiểu tử này vật chí bảo chân quý như thế. Ngay vào lúc mọi người Minh Gia thi nhau kinh hô thì đã thấy hai gia chủ của hai đại gia tộc Điền Tống cũng thi nhau lấy ra lễ vật của mình, hai tay dâng tới trước mặt Diệp Trần. Tuy rằng so với huyết anh Bá Vương Tham ở trong tay Lôi Gia có chút không bằng, nhưng cũng là hàng bảo bối cực phẩm nhất đẳng. Đến giờ này thì coi như thằng ngu cũng có thể nhìn ra, người trẻ tuổi gọi là Diệp Trần trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, nhìn lướt qua bảo bối trong tay ba người, khóe miệng không thể không nhếch lên. Hắn tự nhiên biết là ba người trước mắt tại sao phải làm hắn vui lòng như thế. Ba vị gia chủ đã khách khí như vậy, Diệp Mỗ mà từ chối thì bất kính. Diệp Trần cũng không từ chối, trực tiếp thu từng cái. Tam đại gia chủ thi nhau thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có nghĩa là ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng sẽ mềm mỏng hơn. Diệp Trần đã cầm bảo bối của bọn hắn thì chắc là không có ý tứ lại ra tay với bọn họ nữa. Mà đổi thành một bên, Minh Chín, gia chủ của Minh Gia, mắt thấy cảnh tượng này sau lưng đã sớm ứa đầy mồ hôi lạnh, không thể không hướng về phía Minh Thương Sơn một bên gầm nhẹ. Đổ hỗn trướng, người đến cùng là đã chọc phải dạng tồn tại gì à? Tại sao ngay cả tam đại gia chủ đều sợ hãi đối với người này như thế? Minh Thương Sơn vào lúc này thực sự muốn khóc. Phụ thân đại nhân, chuyện này ta cũng không biết. Chẳng lẽ tam đại gia chủ bị hắn thu mua tới để phối hợp diễn kịch sao? Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Phụ thân đại nhân, ngài nhưng là ngàn vạn lần không thể cứ nhận thua như thế. Ngài... Bá... Minh Thương Sơn còn chưa nói xong, Minh Chiến đã trực tiếp đưa tay ra, suýt chút nữa đập hắn bay ra ngoài. Đổ hỗn trướng. Theo suy nghĩ của Minh Chiến, dù đúng như Minh Thương Sơn nói tam đại gia chủ được Diệp Trần thu mua, thế nhưng có thể thu mua được tam đại gia chủ thì sao có thể là người bình thường. Huống chi Minh Chiến hắn thân là một trong tứ đại gia chủ, quả thực hiểu rất rõ với ba người kia. Từ trong ánh mắt và cử chỉ của ba người, Minh Chiến thấy rõ sự sợ hãi, mà là vô cùng sợ hãi. Hơn nữa lễ vật ba người này lấy ra đều là chí bảo đỉnh cấp của riêng gia tộc mình, tuyệt đối không giống như đang diễn trò. Đủ các loại dấu hiệu cho thấy, người trẻ tuổi nhìn như tu vi không cao này, hoặc là có thực lực đủ nghiền ép cả tam đại gia tộc, hoặc là thế lực sau lưng hắn có thực lực nghiền ép dễ dàng tam đại gia tộc. Mà vô luận là loại khả năng nào thì đối với mình, cái Minh Gia nho nhỏ này mà nói cũng đều là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Những ý niệm này nhanh chóng xẹt qua trong đầu Minh Chiến, lập tức không còn dám trì hoãn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần khom người thật sâu. Vãn bối Minh Chiến, vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng xem ở thể diện của tiểu nữ rộng lòng tha thứ. Minh Chiến này cũng không hổ là lão hổ ly, chẳng những phản ứng cực nhanh, hơn nữa cầm được buông được. Quan trọng nhất là hắn liếc mắt nhìn ra, Diệp Trần và Minh Thương Tầm có quan hệ không tầm thường, nên trực tiếp đem Minh Thương Tầm ra đỡ. Diệp Trần cười lạnh, Minh gia chủ có bản lĩnh gió chiều nào ngả theo chiều đó, thật đúng là để cho người ta thán phục. Tuy nhiên, vì đại công tử nhà các ngươi vừa rồi hình như có nói qua muốn để cho ta không thể còn sống mà rời khỏi nơi này à. Xem ở trên mặt mũi của Minh Thương Tầm, Diệp Trần đương nhiên không làm khó Minh Chiến, thế nhưng Minh Thương Sơn cái mối họa này, hắn nhất định phải diệt đi. Minh Chiến nghe được điều này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, mà Minh Thương Sơn ở đằng sau càng là vẻ mặt trắng bệch, toàn thân nhịn không được mà run lên. Mà tam đại gia chủ nghe được điều này không thể không liếc nhau một cái, thì nhau hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ vốn còn tưởng rằng những người này của Minh Gia là đang đến để nghênh tiếp Diệp Trần vào thành. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hóa ra Diệp Trần và Minh Gia dường như vừa rồi đã xảy ra mâu thuẫn. Như vậy, cho dù Diệp Trần có xem ở mặt mũi Minh Thương Tầm mà không làm gì với Minh Gia, nhưng khẳng định cũng sẽ không vì Minh Gia mà làm chuyện gì với bọn họ. Minh Chiến là Minh Chiến, uổng cho ngươi thông minh cả đời, không nghĩ tới cũng có lúc ngớ ngẩn à. Thượng Tiên đã ban tặng cho ngươi một cây đại thụ lớn như vậy, ngươi không biết gắt gao ôm lấy thực sự là ngu hết cả phần chó. Hừ, lại có người dám vô lễ đối với Diệp tiền bối như thế, Lôi Gia ta là người thứ nhất không bằng lòng. Gia chủ Lôi Gia lập tức tức giận trừng trừng mở miệng nói, mà gia chủ hai gia tộc Tống Điền cũng không chê chuyện lớn, cũng thi nhau hùa theo. Không sai, Diệp tiền bối là nhân vật bậc nào, há có thể bị một tên tiểu bối vũ nhục. Minh Chiến, ngươi thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt. Phù. Minh Thương Sơn vốn ở bên giới của sự sụp đổ, nghe được lời nói này của tam đại gia chủ lập tức nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. Diệp Trần lằn nhạt liếc qua Minh Thương Sơn, rời ánh mắt thay vào đó nhìn về phía Kim trưởng lão trong đám người đang có vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn muốn làm không chỉ đơn giản giết Minh Thương Sơn, mà còn phải đòi lại sự trong sạch cho Minh Thương Tầm. Phù một tiếng, Kim lão bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua thì bị dọa đến suýt chút nữa hồn vía lên mây, nháy mắt quỳ thụp xuống. Diệp tiền bối, đại tiểu thư, ta sai rồi, ta thực sự biết sai. Van cầu tiểu thư tha cho cái mạng già này của ta. Không đợi Diệp Trần và Minh Thương Tầm mở miệng, Kim lão đã một năm một mười kể ra toàn bộ chân tướng sự tình. Hóa ra lúc trước Kim lão bị Minh Thương Tầm khiển trách một trận, đồng thời còn muốn đuổi ra khỏi Minh gia. Kim lão lập tức ghi hận trong lòng, ở trên đường trở về vừa vặn lại gặp được Minh Thương Sơn. Hai người liền ăn nhịp với nhau, quyết định sẽ phối hợp vu hãm Minh Thương Tầm và Diệp Trần, chính là làm loạn trắng đen sai trái. Kim lão vốn là hậu vệ của Minh Thương Tầm, bây giờ lại đứng ra xác nhận chủ tử của mình, thì người của Minh gia tự nhiên không chút nghi ngờ. Ngay cả Minh Chiến cũng không thể không tin tưởng là Minh Thương Tầm đã phối hợp với người ngoài giết chết đại trưởng lão Minh gia, muốn giết chết cả ca ruột của mình. Thế nên mới có một màn chặn bắt ở phía trước. Vốn là Kim lão nhìn ra, thực lực của Diệp Trần tuy rằng có chút biến thái, nhưng dù sao thì cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Minh gia, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì có thể chống lại được cả Minh gia sao? Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà có năng lực cường đại đến thế, ngay cả tam đại gia chủ đều sợ hãi với hắn như vậy. Soạt, đợi đến sau khi Kim lão nói hết tất cả mọi chuyện, thì mọi người của Minh gia lại xì xào bàn tán. Hóa ra, những chuyện này đều là âm mưu của đại công tử. Ta đã nói rồi, đại tiểu thư có tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Thật là đáng chết à, cũng bởi vì hắn mà suýt chút nữa liên lụy toàn bộ Minh gia chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lên tiếng phê phán với Minh Thương Sơn. Minh Thương Sơn thấy cảnh này lập tức đều nhanh chóng muốn sụp đổ, sau đó lộn nhào tới trước mặt Minh Chiến đau khổ khẩn cầu. Phụ thân đại nhân, ta biết sai, ta thực sự biết sai rồi, van cầu ngài mau cứu ta, nhất định phải cứu ta. Minh Chiến lập tức vẻ mặt không đành lòng, nhưng là hắn dường như cũng biết, dưới loại tình thế bây giờ quyền giết hay tha Minh Thương Sơn căn bản không còn nằm trên tay hắn, mà quyền quyết định nằm trong tay người trẻ tuổi kia. Minh Chiến nhấc chân lên sút ra một cước, trực tiếp đá Minh Thương Sơn lăn tới trước mặt Diệp Trần và Minh Thương Tầm, quát lạnh nói: "Đồ hỗn trứng, người mà ngươi có lỗi không phải là ta, mà là Diệp tiền bối và muội muội của ngươi." Minh Chiến ngoài mặt là chửi rủa Minh Thương Sơn, thế nhưng người khôn ngoan là có thể nhìn ra được, hắn đây chính là đang gián tiếp nhắc nhở nhi tử của mình, yêu cầu xin tha thứ thì cần phải hướng tới Diệp Trần và Minh Thương Tầm mới đúng chủ. Minh Thương Sơn cũng không ngu, rất nhanh hiểu ra dụng ý của Minh Chiến, lập tức liên tục lăn lộn tới trước mặt Diệp Trần. "Diệp tiền bối, ta sai rồi, van cầu ngài tha cho ta." Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc, không nhúc nhích chút nào, thậm chí cũng không thèm nhìn xuống. Minh Thương Sơn thấy Diệp Trần hoàn toàn mặc sắc hắn, đành phải bò lết về phía Minh Thương Tầm khóc ròng cầu khẩn: "Thương Tầm muội muội, đều là ca ca sai, ca ca không nên tranh đoạt vị trí gia chủ đời sau với ngươi, là càng không nên vu hãm ngươi và Diệp tiền bối. Cầu ngươi xem ở chúng ta huyết mạch tương liên, tha cho ca ca lần này." Minh Thương Tầm đến cùng thì vẫn chỉ là một tiểu nữ hài mười mấy tuổi, nhìn thấy bộ dáng thê thảm như vậy của Minh Thương Sơn, lập tức có chút mềm lòng, không thể không quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. "Diệp Trần ca ca." Diệp Trần cũng nhìn ra nha đầu này lại muốn mềm lòng, không thể không âm thầm thở dài một hơi, nghiêm sắc mặt nói: "Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói những gì với ngươi sao? Sao quên nhanh vậy?" Minh Thương Tầm nghe được lời này của Diệp Trần thì không thể không nghiêm sắc mặt, sau khi xoắn suýt một phen cuối cùng cắn răng một cái, gương mặt xinh đẹp xoay sang một bên, mặc cho Minh Thương Sơn dập đầu cầu xin tha thứ cũng không để ý tới. Minh Thương Sơn thấy thế đầu tiên là tuyệt vọng một trận, sau đó thì càng ngày càng táo bạo, trong đôi mắt hiện ra sự thù hận nồng đậm. "Tiện nha đầu, người đã vô tình như vậy thì dù có chết ta cũng phải kéo ngươi làm cái đệm lưng." Minh Thương Sơn từ tuyệt vọng cho đến hận ý ngập đầu, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, song trưởng hướng chân người Minh Thương Tầm hung hăng vỗ ra. Oanh! Minh Thương Sơn này không tính là thiên tài đỉnh cấp, nhưng tu vi cũng không yếu, so với Minh Thương Tầm thì chỉ kém một chút xíu mà thôi. Hơn nữa hắn lại đột nhiên đánh lén, cho dù là Minh Thương Tầm trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Mắt thấy một trường này muốn đập xuống trên người của Minh Thương Tầm, Minh Thương Tầm hiển nhiên không nghĩ tới, Minh Thương Sơn lại đột nhiên xuất thủ, đôi mắt đẹp trừng lên, muốn ngăn cản nhưng có chút không kịp. Mọi thứ xảy ra quá đột nhiên, cho dù Minh Chiến ở một bên cũng chưa kịp phản ứng, lúc này muốn cứu viện cũng không kịp. "Tiện nha đầu, đi chết đi cho ta." Mặt mũi của Minh Thương Sơn tràn đầy vẻ dữ tợn, dường như đã thấy được tình cảnh Minh Thương Tầm chết dưới song trưởng của mình. Tuy nhiên ngay lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn cản đường đi song trưởng của hắn, giống như một ngọn núi cao chắn ở trước mặt Minh Thương Tầm. Âm một tiếng vang thật lớn, song trưởng của Minh Thương Sơn hung hăng đập vào trên người thân ảnh này. Diệp đại ca. Sau khi Minh Thương Tầm kịp phản ứng thì lập tức kinh hô một tiếng, thân ảnh đột nhiên ngăn trước mặt nàng kia tự nhiên chính là Diệp Trần. Mà Minh Thương Sơn đầu tiên là sững sờ, chờ hắn thấy rõ khuôn mặt Diệp Trần lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Hóa ra Diệp Trần không biết có phải là vội vàng xuất thủ hay không, vậy mà không hề vận khởi chân nguyên hộ thể, đơn thuần chỉ dùng nhục thân để chặn một kích của Minh Thương Sơn. Oanh! Minh Thương Sơn cực hận Diệp Trần rót toàn bộ chân nguyên vào song trưởng của mình tiếp tục phóng ra. Phải biết cho dù là hóa thần thiên quân ở dưới tình huống không vận khởi ra chân nguyên hộ thể thì nhục thân cũng không mạnh đến đâu, huống chi đối phương chỉ có cảnh giới nguyên anh. Và lúc này ngay cả nhóm gia chủ của tam đại gia tộc ở một bên cũng thi nhau chừng lớn hai mắt lên. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì cho dù Diệp Trần có lợi hại hơn nữa, lần này cũng có chút khinh địch quá rồi. Tuy rằng một trưởng này của Minh Thương Sơn còn chưa đủ sức giết hắn, nhưng kinh mạch bị chấn đứt mấy cái chỉ sợ là không tránh khỏi. Tuy nhiên sau đó kết quả lại làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ra. Diệp Trần nhùng nhục thân vững vàng đón đỡ một kích toàn lực của Minh Thương Sơn, ấy vậy mà tự nhiên như không có chuyện gì, thậm chí ngay cả cơ thể lay động cũng không có. Làm sao sẽ như vậy? Minh Thương Sơn cảm thấy hai tay của mình như đánh vào trên một bề mặt đá cứng rắn nhất ở trên đời, chẳng những không thể dung chuyển đối phương chút nào mà song trưởng của hắn ngược lại đau nhức vô cùng kịch liệt, xương tay rõ ràng đều bị chấn vỡ. Cái loại kiến cỏ tầm thường, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tổn thương ta. Diệp Trần đạm mạc mở miệng, đồng thời thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ khí tức hủy diệt tuôn ra từ thể nội, bành một tiếng. Cả người Minh Thương Sơn lập tức huyết nhục tứ tung, rõ ràng là bị chấn vỡ hóa thành một đám xương máu. Thương Sơn, Minh Chiến ở đằng sau không thể nhịn được mà giống lên một tiếng, đáng tiếc hắn căn bản không có dũng khí để mà ra tay với Diệp Trần, cuối cùng bùi ngùi thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn bã lui vào trong đám người. Diệp Trần dễ dàng tiêu diệt Minh Thương Sơn, ngược lại nhìn về phía Kim lão kia, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, phản bội chủ của mình vốn không thể tha. Nể tình ngươi đã kịp thời nhận sai, tự đoạn một tay, sau này không được đặt chân vào tinh vực Nam Đầu nữa. Vâng vâng, đà tạ Diệp tiền bối không giết. Kim lão nghe được lời này của Diệp Trần nào dám còn nói nửa chữ không. Hơn nữa so với hồn phi phách táng thì ngay cả thi thể cũng không còn như Minh Thương Sơn. Cái xử phạt này của hắn đã là vô cùng nhẹ. Răng rắc. Kim lão dùng tay phải làm trưởng lấy chân nguyên hóa đao, hung hăng chém xuống tay trái của mình, cánh tay lập tức theo đó đứt lìa ra. Kim lão cắn răng một tay tóm lấy cái tay cụt của mình, sau khi hướng Diệp Trần khom người thì lễ liền quay người co cẳng chạy, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi giải quyết hoàn toàn phiền phức cho Minh Thương Tầm, Diệp Trần cũng không có ở lại Huyền Minh Thành lâu, chỉ có nửa ngày thì đã sử dụng tiêu gia Tân Châu, ra khỏi tinh vực Nam Đầu, chuẩn bị tiếp tục hướng phương Mê La Tinh Hải mà xuất phát. Vốn là Minh Thương Tầm đưa ra đề nghị đi cùng với hắn, tuy nhiên lại bị Diệp Trần cự tuyệt. Nha đầu này mặc dù là nhân vật thiên tài hiếm thấy nhưng tu vi quá thấp. Mê La Tinh Hải chính là thập đại tuyệt địa tu chân giới, cho dù là Diệp Trần ở kiếp trước cũng không dám cam đoan là tuyệt đối còn sống trở ra, huống chi hắn hôm nay còn rất xa mới đạt tới tu vi kiếp trước. Ngay cả hắn đến lúc đó cũng phải như dẫm trên mặt băng mỏng mà đi, thì sao có thể mang theo một cái gánh nặng như vậy. Tuy nhiên trước lúc rời đi, hắn ở Minh gia đã đặc biệt bí mật thiết hạ xuống một trận pháp truyền thống cỡ nhỏ và được đánh dấu ở lệ tiêu giao Tiên Châu, sau này lúc nào cũng có thể trở về. Mà Diệp Trần bây giờ đã rời khỏi tinh vực Nam Đầu, đồng thời ở xa bên ngoài tới mấy chục cái tinh vực, ở bên trong Kình Thương Tông, một trong bát đại tiên môn, trong một cung điện xa hoa đại khí, oanh một tiếng, một nam thanh niên trên người mặc áo bào màu vàng óng dáng vẻ bá khí, bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên mặt hiện ra sắc thái giận dữ. Cái bàn kiên là dùng huyền thiết thượng đẳng để chế tạo, độ cứng không kém gì thánh khí, thế nhưng dưới một trưởng thuận tay của nam thanh niên, vậy mà rõ ràng xuất hiện một dấu trưởng ấn trông rất rõ. Thậm chí sau khi nam thanh niên vỗ xuống một trưởng này, tính cả toàn bộ đài điện cũng đều theo đó lắc lư kịch liệt một trận. Hành động này cũng đủ để nhìn ra là trưởng lực của nam thanh niên này kinh khủng cỡ nào. Hóa ra, nam thanh niên này chính là tuyệt vô địch, được xưng là thiên tài đệ nhất từ ngàn năm trở lại đây của Kình Thương Tông. Mà lúc này trước mặt tuyệt vô địch đang có một người quỳ ở đó, bỗng nhiên chính là Hàn Nguyệt công tử, trước đó bị Diệp Trần đánh cho một trận đuổi đi. Tiểu tử kia thực sự nói vậy sao? Hắn muốn chờ ta ở Mê La Tinh Hải sao? Kêu ta có dám đi hay không á? Giọng nói của tuyệt vô địch giống như là con người của hắn, giống như tiếng va đập của kim loại, biểu hiện ra một cỗ bá khí khó lòng hình dung, cùng với sát khí vô cùng lăng lệ, để cho người ta không tự chủ được mà muốn thần phục. Hàn Nguyệt công tử lúc này sớm đã không có vẻ làm cao, lạnh lùng ngạo mạn như trước. Ở trước mặt tuyệt vô địch, hắn giống như một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, trông có thể thật tội nghiệp, gật đầu nói. Tuyệt sư huynh, tiểu tử kia còn nói nếu như ngài không dám đi tìm hắn, chờ hắn từ Mê La Tinh Hải đi ra, sẽ tự mình đạp vào Kình Thương Tông của chúng ta. Khốn kiếp! Tuyệt vô địch nghe được điều này lập tức nộ khí trùng thiên, lại một trưởng vỗ xuống cái mặt bàn được đặc chế từ huyền thiết kia. Cái bàn huyền thiết có độ cứng có thể so với thánh khí, rõ ràng bị một trưởng này của Tuyệt vô địch oanh thành nhão nhuyệt. Cái tên gọi là Diệp Trần tiểu tử này đến cùng xuất hiện từ đâu, cũng dám khiêu khích với ta như vậy, là ai? Ai cho hắn lá gan lớn như vậy chứ? Tuyệt vô địch nộ khí trùng thiên, sau khi ngửa mặt lên trời gầm thét một trận, bỗng nhiên một phát tóm được Hàn Nguyệt công tử. Hai mắt trừng lớn lạnh giọng nói, Hàn Nguyệt, tiểu tử ngươi không phải là vì để cho ta báo thù cho ngươi, cho nên ngươi cố ý bịa ra một câu chuyện như vậy để lừa gạt ta chứ? Cũng khó trách là Tuyệt vô địch sẽ suy nghĩ như thế. Phải biết rằng Tuyệt vô địch hắn thế nhưng là thiên tài tu luyện ngàn năm có một của toàn bộ tu chân giới. Ở bên trong thế hệ trẻ đồng lứa, thiên kiều có thể sánh vai với hắn, đủ tư cách hướng hắn nói ra lời khiêu chiến cũng tuyệt đối không vượt qua 10 người. Mà trong số 10 người này, Tuyệt vô địch có thể khẳng định không có ai tên là Diệp Trần hết. Thậm chí cho dù là nhân vật thiên kiêu, xếp hạng 50 vị trí đầu tiên thì Tuyệt vô địch cũng đều rất rõ ràng để nhớ tên bọn họ, không có nhân vật nào như vậy. Chẳng lẽ là một trò đùa quái đản sao, lại hoặc là tên này chỉ là tên giả? Tuyệt vô địch trăm mối không có lời giải. Hàn Nguyệt công tử nghe được điều này lập tức bị dọa toàn thân run lên. Vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác có phóng đại một chút lời nói của Diệp Trần, thế nhưng tổng thể thì cũng không phải là thiêu dệt vô cớ. Tuyệt sư huynh, ta chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa gạt ngài, tiểu tử kia thực sự nói vậy mà. Nếu như ngài không tin mà nói thì có thể gọi Kỳ lão tới mà đối chất, hỏi hắn một chút xem ta đến cùng có lừa ngài hay không. Tuyệt vô địch thấy Hàn Nguyệt ngay cả loại lời này cũng đã nói ra thì biết chắc là hắn không có dám gan lừa gạt mình. Lông mày lập tức càng nhíu lại, tiếp tục hỏi, tiểu tử kia bộ dáng dài ngắn thế nào, ngươi thử miêu tả xem. Hắn? Hàn Nguyệt công tử đang muốn mở miệng miêu tả bộ dáng của Diệp Trần với Tuyệt vô địch thì cả người đột nhiên khựng lại, sau đó toàn thân bắt đầu run lên, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, phảng phất như thể có thứ gì đó muốn từ trong cơ thể hắn xông ra. Hử? Tuyệt vô địch bỗng nhiên phát giác tình huống có chút không đúng, lập tức không chút do dự một cước đạp bay Hàn Nguyệt công tử ra ngoài. Ngay trong nháy mắt lúc Hàn Nguyệt công tử bay ra, cả người hắn giống như một quả bom hình người, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám hỏa diễm màu đỏ thắm. A! Sau khi Hàn Nguyệt công tử kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết, thì gần như trong chớp mắt cả người bị hỏa diễm quỷ dị kia hoàn toàn đốt thành một đám tro tàn, chết đến không thể chết lại. Mà ngay sau khi Hàn Nguyệt công tử bị đốt cháy hầu như không còn, đám hỏa diễm kia cũng không có lập tức tiêu tán, vậy mà trên không trung huyễn hóa thành một hàng chữ: Tuyệt vô địch, ta phải giết ngươi. Tuyệt vô địch đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì hai mắt đỏ lên, ở dưới nộ khí cường đại ngay cả tóc của hắn từng sợi cũng dựng ngược lên. Oanh! Tuyệt vô địch vỗ ra một trường đập tan đoàn hỏa diễm hình thành chữ lớn kia: Diệp Trần, ta không cần biết ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, ngươi chết chắc rồi, cả họ nhà ngươi. Tiếng rít gào phát ra từ trong đại điện, toàn bộ đại điện đều bởi vì tiếng rít gào này mà run rẩy một trận, như thể lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống vậy. Thậm chí là toàn bộ Kình Thương Tông, các đệ tử nghe được tiếng rít gào đáng sợ này, mọi người đều hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cái này, hình như là giọng của đại sư huynh Tuyệt vô địch à, thật là đáng sợ. Ai to gan như vậy, vậy mà chọc tức đại sư huynh tới tình trạng thế này. Không cần biết người kia là ai, chỉ sợ đều sẽ không sống lâu nổi. Giọng nói của đại sư huynh vang xa thật. Mà Hàn Nguyệt công tử sau khi bị ngũ muội chân hỏa đốt thành tro, đồng thời lúc này Diệp Trần đang phi hành trong thông đạo không gian cũng lập tức cảm nhận được. Xem ra, Tuyệt vô địch này cũng đã nhìn thấy dòng chữ ta để lại cho hắn rồi. Lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chạy tới. Đến lúc đó thì Mê La Tinh Hải chính là nơi chôn thây của hắn. Chớp mắt một cái, thời gian trôi được mấy tháng, Diệp Trần một đường lại vượt qua mấy trăm tinh vực lớn nhỏ, khoảng cách tới Mê La Tinh Hải càng lúc càng gần. Mà trong thời gian 2-3 tháng này hắn cũng không buông bỏ việc tu luyện, thi thoảng lại đi mua sắm chút dược liệu, luyện chế thành một số đan dược hữu dụng với bản thân. Cho nên đoạn đường này đi qua, tu vi của hắn chẳng những đã tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, mà ngay cả thuật luyện đan cũng tăng lên lục phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu như trạng thái tốt thì có thể thử, nếm thử việc luyện chế đan dược thất phẩm. Mà lấy tu vi của Diệp Trần hiện giờ, hơn nữa đối với Diệt Thế Ma Đao, vận dụng càng thêm thuần thục, cho dù là phản hư chân quân, hắn cũng chả sợ chút nào. Một ngày này hắn rốt cuộc chạy tới biên giới của khu vực Mê La Tinh Hải. Chỉ thấy trong tinh không phía trước giống như một cái lỗ màu đen khổng lồ trong tinh hà dài đằng đẵng, lộ ra rất đột ngột, hơn nữa làm cho người ta nhìn mà phải khiếp sợ, căn bản không dám tới gần, giống như chỉ gần khét tới gần sẽ bị bóng tối vô tận kia thôn phệ. Mê La Tinh Hải sở dĩ được gọi là Mê La Tinh Hải cũng là bởi vì một khi người đặt chân vào trong đó thì sẽ mất đi phương hướng ở bên trong vùng tinh vực này, thậm chí ngay cả độ kiếp đế quân chưa chắc có thể thoát ra từ trong đó. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải là tuyệt đối. Cứ cách mỗi trăm năm, vị trí trung tâm nhất của Mê La Tinh Hải sẽ có một ngôi sao vô cùng sáng tỏ mọc lên. Đến lúc đó, toàn bộ Mê La Tinh Hải sẽ được chiếu rọi toàn bộ và thời gian kéo dài khoảng chừng trong 10 năm. Mà trong 10 năm này chính là lúc Mê La Tinh Hải an toàn nhất. Tu chân giả muốn tiến vào trong đó, thám hiểm đều sẽ lựa chọn tiến vào ở khoảng thời gian này. Nhưng cho dù là 10 năm an toàn nhất này thì bên trong Mê La Tinh Hải vẫn có rất nhiều nguy hiểm rình rập. Hơn nữa, các loại tình là huyễn trận lớn nhỏ trải rộng toàn bộ tinh vực, người có chút tu vi yếu hoặc định lực không đủ rất có thể sẽ bị vây hãm trong đó mãi mãi, không tìm thấy đường ra. Căn cứ theo thời gian mà suy tính thì cách lần mở ra này của Mê La Tinh Hải còn khoảng thời gian 2 tháng. Ta không bằng thừa cơ hội này lại để thăng tu vi thoáng một phát, tốt nhất có thể một lần hành động đột phá lên hóa thần, như vậy thì nắm chắc lớn hơn một chút. Sau khi Diệp Trần hạ xuống quyết tâm thì hướng tới một tinh vực gần Mê La Tinh Hải bay đi. Hắn còn mơ hồ nhớ rõ đây là một nơi được gọi là tinh vực thiên hoang. Bởi vì gần tới Mê La Tinh Hải cho nên mỗi khi thời điểm Mê La Tinh Hải muốn mở ra thì sẽ có rất nhiều vị khách ngoài tinh vực tới thăm, trước tiên sẽ đi tới mảnh tinh vực này. Theo thời gian nơi này trở thành một địa điểm du lịch giống như trên trái đất, có các khu vực dịch vụ, hơn nửa nhân khẩu đều là người bên ngoài tinh vực, hơn nữa có một ít người còn quyết định định cư ở chỗ này. Dần dần tinh vực thiên hoang nhỏ bé vắng vẻ đã phát triển thành một tinh vực cấp 6. Tuy nhiên, nơi này so với những tinh vực khác thì có sự khác biệt rất lớn. Ở trên tinh vực này hoàn toàn ở vào trạng thái tự trị, không có bất kỳ quy tắc nào đáng nói. Chỉ thờ phụng pháp túc là sinh tồn mạnh được yếu thua. Chỉ cần quả đấm của ngươi đủ lớn, linh thạch ngươi đủ nhiều thì có thể đạt được những gì ngươi cần. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã đáp xuống tít rìa ngoài của tinh vực thiên hoang trên một tinh cầu nhỏ được gọi là Mộc Lang. Tinh chủ của tinh vực thiên hoang là tinh cầu thiên hoang, tuy nhiên Diệp Trần không định tới đó, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, dự định muốn xung kích cảnh giới hóa thần một chút. Chớp mắt một cái lại qua một tháng, trong một cái thôn trang nhỏ rất bình thường cạnh một cái hồ nhỏ yên tĩnh trên tinh cầu Mộc Lang này. Vỏn vẹn ở thôn nhỏ này có một cái túp lều nhỏ mới tinh, rất rõ ràng mới được xây dựng không lâu. Lúc này trong túp lều nhỏ đang có một thiếu niên ngồi xếp bằng như đang tĩnh tọa. Ô, Diệp Trần một bực nhắm nghiền đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Quả nhiên, đối với tu chân giả mà nói, ở giữa cảnh giới Nguyên Anh và cảnh giới Hóa Thần là một đường ranh giới rất rõ ràng. Theo như ta tính toán thì đột phá cảnh giới Nguyên Anh chẳng qua mới ngắn ngủi mấy tháng, bây giờ lại muốn đột phá lên cảnh giới Hóa Thần thì có chút hơi miễn cưỡng. Một tháng vừa qua, Diệp Trần đã nếm thử đánh sâu vào không dưới 20 lần, thậm chí ngay cả thần đan tăng lên xác suất đột phá hắn cũng đều nuốt xuống không dưới 10 viên. Kết quả mỗi lần đều lấy thất bại mà kết thúc, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá lằn ranh giới giữa Nguyên Anh và Hóa Thần kia. Tích lũy dày mới có thể dễ dàng xông phá, xem ra ta quá táo bạo rồi. Nếu như tiếp tục cưỡng ép đột phá ngược lại có khi nguy hiểm đến tàu hỏa nhập ma. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần không thể không lắc đầu, đang có ý định trước tiên từ bỏ chấp niệm đột phá để điều chỉnh lại tâm tình một chút. Thuận tay thu hồi cấm chế xung quanh, Diệp Trần đang muốn ra ngoài để thư giãn tâm tình. Đúng lúc này ngoài phòng vang lên một trận ầm ĩ, Diệp Trần không thể không nhướng mày thuận tay mở cửa phòng ra, chậm rãi từ trong túp lều bước ra ngoài. Chỉ thấy lúc này trên đường cách cửa thôn không xa có một đám người hung thần ác sát, mà trước mặt đám người này thì đang có một ông lão gần như da bọc xương, tóc trắng xóa và một thiếu niên thấp bé gầy gò đang quỳ ở đó. Các vị đại gia, ta van cầu các ngươi không nên mang theo cháu của ta đi đảo Linh Quáng. Cha hắn chính là bị các ngươi kéo đi đảo Linh Quáng rồi, đến bây giờ còn chưa trở về, hắn còn nhỏ tuổi như vậy, van cầu các ngươi tha cho hắn đi. Nghe được giọng nói ông lão này, Diệp Trần không thể không khẽ cau mày, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cái thôn trước mắt này tên là Trường Lạc Thôn, tuy nhiên người nơi này lại sống không được sung sướng chút nào, bởi vì nơi đây đất đai màu mỡ, linh khí dồi dào cho nên rất thích hợp với việc trồng trọt thảo dược. Thế nhưng từ mấy chục năm trước, trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây đã trở thành thế lực của Ác Lang Bang. Những người nông dân ở Trường Lạc Thôn này nhất định phải giao nộp chính xác về mức dược liệu, một khi không hoàn thành thì sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, thậm chí là sức lao động thanh niên trai tráng trong nhà cũng bị đệ tử của Ác Lang Bang kéo đi làm công phu đảo Linh Quáng. Cút mẹ mày đi! Đối mặt với sự cầu xin của ông lão, tên cầm đầu đệ tử Ác Lang Bang kia căn bản không hề bị lay động, trực tiếp một cước đạp ông lão bay ra, đồng thời trong miệng hùng hổ nói: "Lão già kia, còn dám cò kè mặc cả với lão tử sao? Thực sự không thể kiên nhẫn được." Phốc, Tu vi của ông lão kia chỉ có cảnh giới là luyện khí sơ kỳ, hơn nữa tuổi cao, thân thể lại gầy yếu, làm sao có thể chống đỡ được một cước này. Lập tức ông phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng văng ra ngoài mười mấy mét, nặng nề ngã trên mặt đất, mắt thấy thì đã hít vào, thì ít mà thở ra thì nhiều, chắc là không sống nổi. Diệp Trần thấy mọi chuyện ở đây, tuy nhiên hắn cũng không xuất thủ ngăn cản. Có lẽ là trong một khoảnh khắc, Diệp Trần muốn xuất thủ, tuy nhiên sau đó hắn lại lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn biết tu chân giới là một nơi mạnh được yếu thua, nhất là dưới tầng chót này, loại chuyện đó gần như khắp nơi đều có thể trông thấy, hắn căn bản là không thể quản rộng đến thế. Hơn nữa coi như Diệp Trần có cứu được hai ông cháu này thì sẽ thế nào đây? Hắn có thể giúp bọn họ nhất thời mà không thể giúp được cả đời. Ở cái tu chân giới tàn khốc này, bản thân nhỏ yếu đã là một cái tội rồi. Huống chi, Mê La Tinh Hải cũng sắp mở ra, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Gia Gia, thiếu niên gầy yếu kia thấy tình cảnh bi thảm của Gia Gia lập tức giống to một tiếng, sau đó thì hai mắt vậy mà biến thành màu đỏ thắm, ngay cả tóc cũng mơ hồ phiếm hồng lên. Sau đó thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, vậy mà tên đệ tử Ác Lang Bang đang đè hắn xuống trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Hử? Diệp Trần vốn là chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên này không thể không đứng khựng tại chỗ, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cuồng ma chi thể, chẳng lẽ tiểu hài tử này là hậu duệ của cuồng ma nhất tộc sao? Cuồng ma nhất tộc đã từng là một loại chủng tộc cổ đại có tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới. Nghe nói phàm là người nào có được huyết mạch cuồng ma, một khi là bởi vì sự tức giận cực độ mà gần như sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ, thực lực có thể trong nháy mắt đột nhiên tăng lên gấp cả trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Về sau thì cao nhân trong cuồng ma nhất tộc Khổ Tông nghiên cứu ra một loại thần công nghịch thiên, để người có được huyết mạch này có thể tùy tâm sở dục, trưởng khống tâm tình của mình, từ đó mà đạt tới cảnh giới lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái bạo tẩu, từ đó mà làm cho thực lực của cuồng ma nhất tộc đạt tới tự tăng trưởng nhảy vọt. Điểm này ngược lại cùng với nghịch sinh bách chuyển của Diệp Trần là có chút tương tự, nhưng nó khác biệt chính là quá trình tu luyện. Nghịch sinh bắt chuyển tu luyện rất khó khăn, cũng chỉ có loại người đã sống qua hai kiếp làm người mới có thể thi triển hoàn mỹ như Diệp Trần vậy. Mà đối với người của cuồng ma nhất tộc mà nói thì đó lại là thiên phú thần thông. Của bọn hắn căn bản không cần phải tu luyện thì đã có thể dễ dàng tăng thực lực của bản thân lên gấp mấy trăm lần. Vậy thì liệu có biến thái hay không? Quá biến thái. Theo như truyền thuyết thì ở thời đại cường thịnh nhất cuồng ma nhất tộc, xém chút nữa đã thống nhất toàn bộ tu chân giới. Chỉ tiếc về sau có lẽ bởi vì nhiều vấn đề thiếu hụt của môn thần thông kia, huyết mạch của cuồng ma nhất tộc bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng, tộc nhân của cuồng ma nhất tộc có thể thi triển ra thần thông nghịch thiên kia cũng là càng ngày càng ít, lúc này tộc đó mới chậm rãi xuống dốc, hoàn toàn rút lui ra khỏi vũ đài của tu chân giới. Nhờ rõ kiếp trước, Diệp Trần có một đoạn thời gian đối với môn thần thông nghịch thiên của cuồng ma nhất tộc này vô cùng trông chờ và nóng mắt, hao phí rất nhiều tâm huyết. Cuối cùng ở trong cổ mộ của một cường giả cuồng ma nhất tộc, hắn đã tìm được môn thần thông kia. Tuy nhiên đáng tiếc sau khi Diệp Trần cẩn thận nghiên cứu một phen thì lại phát hiện ra môn thần thông kia chỉ có người có huyết mạch cuồng ma nhất tộc mới thi triển ra được. Kết quả này làm cho Diệp Trần cứ canh cánh trong lòng. Mãi đến về sau đạt được bí thuật nghịch sinh bách chuyển này thì hắn mới cảm thấy cảm giác mình tốt hơn một chút. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang suy nghĩ loạn lên thì thiếu niên cuồng ma kia đang ở vào trạng thái bùng nổ, lúc này đã đánh bay hai tên đệ tử Ác Lang Bang. Một đám đệ tử còn lại thấy thiếu niên kia đột nhiên giống như biến thành người khác, lập tức không thể không liên tục lùi lại. Hảo tiểu tử à, tên cầm đầu đệ tử Ác Lang Bang cũng là vẻ mặt kinh hãi, tuy nhiên hắn dù sao cũng có tu vi ở cảnh giới trúc cơ, ở cái tinh cầu nho nhỏ trước mắt này đã coi là cao thủ rồi, tự nhiên không thể bị một tên tiểu tử vừa bước vào cảnh giới luyện khí dọa sợ được. Hắn lập tức phi thân đánh tới, hung hăng tung ra một quyền. Thiếu niên cuồng ma đồng dạng cũng tung quyền, âm một tiếng, nắm đấm hai người chạm nhau trên không trung, bạch bạch. Thiếu niên cuồng ma lập tức lùi lại 4-5 bước, mà tên cầm đầu đệ tử Ác Lang Bang cũng lùi lại 2 bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng hắn đường đường chính chính là cảnh giới trúc cơ trung kỳ, vậy mà đối phương đây chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 1, hơn nữa nhục thân yếu đuối như vậy. Vậy mà gần như là đánh ngang tay với hắn trong một chiều cứng chạm cứng sao? Đây quả thực là giống như đang nằm mơ. Một bên khác, ông lão tóc trắng vốn đang thoi thóp, nhìn thấy sự thay đổi của cháu trai trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, lại giống như là hồi quang phản chiếu, vẻ mặt trở nên hồng hào. Quá tốt rồi, quá tốt, không nghĩ tới huyết mạch cuồng ma nhất tộc rốt cuộc tái hiện thế gian, hơn nữa còn là cháu của ta, ha ha, khục khục. Tuy nhiên chẳng mấy chốc ông lão không cao hứng nổi, sau khi các đệ tử Ác Lang Bang phản ứng lại thì vây công thiếu niên kia. Thiếu niên tuy rằng có huyết mạch cuồng ma, đồng thời cũng tiến vào trạng thái bùng nổ, thế nhưng dù sao nội tình của hắn quá mỏng, hơn nữa căn bản lại không am hiểu vũ kỹ, chỉ biết giống như một con ruồi không đầu đánh loạn lung tung, rất nhanh đã bị người của Ác Lang Bang gắt gào áp chế. Tiểu tử này có phần tà môn, lão đại hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú bắt sống hắn. Tên Ác Lang cầm đầu quát lớn một tiếng. Lão giả kia nhìn cháu trai của mình đang bị mọi người vây công thì liên tục bại lui, lập tức khẩn trương giống lên: "Hổ tử, chạy mau đi." "Ra ra." Thiếu niên kia vốn còn tưởng rằng ông lão đã chết, lúc này nghe được tiếng hiêu hoán của ông lão lập tức vui mừng hết sức, quay đầu vừa nhìn lại vậy mà quên cả việc ngăn cản. Ngay vào lúc này thì chúng đệ tử Ác Lang Bang nắm bắt cơ hội, thi nhau nhào về phía hắn. "A." Sau khi thiếu niên khôi phục lại mấy phần lý trí, trạng thái cuồng bạo trên người lập tức yếu bớt mấy phần, lập tức bị dọa cho hai tay ôm đầu co quắp ngã trên mặt đất. "Ai." Ông lão nằm trên mặt đất xa xa thấy cảnh này, lập tức nặng nề thở dài một hơi, hoàn toàn đã tuyệt vọng. Tuy nhiên đúng lúc này, phanh phanh, kèm theo tiếng vang liên tiếp, hơn 10 đệ tử Ác Lang Bang gần như cùng lúc bay ra ngoài. Thiếu niên cuồng ma kê chỉ cảm thấy là hoa mắt một cái thì trước người đã xuất hiện một bóng người. Người đột nhiên xuất hiện này tự nhiên chính là Diệp Trần. Hắn vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhìn thấy trên người thiếu niên này vậy mà có huyết mạch cuồng ma gần như đã tuyệt tích, cho nên cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuất thủ. "Đại nhân, là ngài đã cứu ta." Thiếu niên kinh ngạc nhìn một cái vào nơi xa, ở đằng kia mười mấy bộ thi thể của đệ tử Ác Lang Bang, chậm rãi ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm, lắp bắp mở miệng hỏi. "Làm tồn tại dưới tầng chót của tu chân giới, thiếu niên đối với tu chân giả cường đại có tâm lý e ngại theo phản ứng bản năng." Diệp Trần mỉm cười khẽ khẽ gật đầu. "Phù." Thiếu niên qua đi kinh ngạc lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Trần phanh phanh dập đầu mấy tiếng. "Đà tạ ân cứu mạng của đại nhân, khẩn cầu đại nhân cũng mau tới cứu gia gia của ta đi, gia gia của ta hắn đã sắp phải chết." Diệp Trần liếc qua ông lão tóc trắng ở phía xa xa kia, cũng không có lập tức đáp ứng. Cho dù lão già kia thực sự là đã chết, hắn cũng có thể để người đó khởi tử hồi sinh. "Muốn ta cứu gia gia của người cũng có thể, nhưng người nhất định là phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Diệp Trần không nhanh không chậm mà mở miệng nói ra vấn đề của mình.